Thần Nobita, chương 13, có tiền rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù vui thì vui, nhưng không thể phủ nhận bơi lội là một việc tốn sức. Nobita lại là lần đầu có thể bơi nên hơi hăng quá mức, nên bây giờ Nobita đang mệt như cờ hó chết dí trên bãi cát. Shizuka cầm theo hai que kem lại đưa một cái cho Nobita đảo. Nobita, Kun, mình mua kem về rồi nè, đây. Cảm ơn Shizuka, chàn nhé, cậu đúng là thiên thần mà. Khát nóng chết đi được ý, không chú ý tú một tú Nobita vô tư nhận que kem liếm ăn. Không chú ý Shizuka một mặt đỏ bừng như táo chín vậy. Nobita, Kun nè, nhờ đâu mà cậu lại thay đổi nhiều như vậy. Tớ nhớ hồi trước cậu, gặp khó khăn trong vấn đề chọn từ sao cho Nobita không bị chạm lòng tự trọng khiến Shizuka xoắn suýt. Nhìn vẻ mặt quẫn bách đáng yêu của cô nàng Nobita cảm thấy trong tâm thật ấm. Vì cậu luôn luôn ở bên cạnh cổ vũ động viên tớ nên tớ mới quyết tâm thay đổi cho cậu không phải phiền lòng đấy. Lý do từ xưa đến nay sinh ra không phải để giải thích một sự việc đã diễn ra, mà sinh ra để cho người nghe nó tin nó có thể giải thích sự việc đã diễn ra đó. Mà muốn người nghe tin lý do đó chỉ có là nói lý do thật hợp tai họ là được. Các thánh FA lâu năm đã đúc rút ra kinh nghiệm xương máu đó là con trai yêu bằng mắt, con gái yêu bằng tai à, nghe những lời nói ngọt ngào và rút não là một sở thích không biên giới của phái đẹp. Shizuka dĩ nhiên không ngoại lệ, cô bé tung tăng vui vẻ chạy đi chơi làm lâu đài cát đi. Xa xa vẫn nghe được tiếng ca nho nhỏ của cô nàng, Nobita mỉm cười nhẹ đạo. Lolicon mới là chính nghĩa, có cảm giác tiết tháo đang cách Nobita càng ngày càng xa. Tác giả cũng tuyệt vọng à, không chơi dạng này à, bữa tiệc vui nào cũng chóng tàn. Rồi gia đình sau một ngày đi chơi lại phải quay lại cuộc sống thường nhật. Tiễn Shizuka trở về nhà cô ấy Nobita lại cả thấy mình sẽ phốt chốc hút đại lượng hạt muối từ biển và hóa thân thành cá ướp muối không bao xa. Không thể không có một kế hoạch cụ thể được, Nobita quyết định phải kiếm việc làm giết thời gian. Hắn nhanh chóng qua Ni về nhà sắp xếp, trước tiên Nobita cần một tài khoản ngân hàng để có thể ký kết hợp đồng với nhà xuất bản. Việc này thì Nobita đã từng hỏi qua bố Nobi nên chắc không quá khó khăn để thực hiện. Sau đó là chọn nhà xuất bản, Nobita vẫn còn nhớ nhà xuất bản Nhật ở kiếp trước đã nhận xuất bản cho Dragon Ball là Suasa, mà ở thế giới này cũng không quá khác đi nguyên lai thế giới. Cũng có Suasa nên cứ chọn nhà phát hành này đỡ phải đau não. Thế là Nobita nhanh chóng kéo tay bố Nobi đang nhàn nhã nghỉ ngơi chạy đi đến bản bộ Suasa làm thủ tục đi. Không nói chứ cái nhìn trong mắt người Nhật vẫn có hơn ở người Việt Nam à, ở Việt Nam nếu một đứa trẻ chưa nứt mắt mà đòi làm đại tác giả, đại thi hào gì gì đó thì đừng hòng. Sẽ có đại loại như, em còn trẻ, việc của em bây giờ chỉ là học thật giỏi chứ kiếm tiền sớm làm gì. Hay là, em nên tích lũy thêm kinh nghiệm và cần sống nhiều hơn, chín chắn hơn trong suy nghĩ. Vân vân và mây mây. Nhưng ở Nhật Bản người ta trước hết xem năng lực của bạn trước rồi họ mới đánh giá chủ quan trong nhận định của họ. Và dù khách quan hay chủ quan thì Dragon Ball không thể không có được. Cho dù kiếp trước thế kỷ 21 rồi mà Dragon Ball vẫn là một siêu phẩm với bao fan hâm mộ. Thì với nền manga chưa kịp dậy thì hiện tại của Nhật Bản càng phát ra hạc giữa bầy gà. Không lôi thôi mặc cả. Chỉ cần giữ được bản quyền về chuyện vì Nobita biết sau này sẽ có nhiều tựa game anime ăn theo. Đối với Nobita thì tiền đủ là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chứ nhiều nữa cũng chỉ là con số, hắn cũng không phải Iron Man, động tí là mua ô tô và biệt thự, trong khi ông Nobi tròn mắt đối với lượng kim ngạch hàng tháng bình quân của Nobita. Trời ơi gần 100.000, mỗi tháng, ông Nobi cảm thấy mấy chục năm trong đời đều sống ở trên thân cầu qua A, làm bao nhiêu lâu mới tích được từng này tiền A, Nobita thì cảm thấy thật bình thường. Tác giả Dragon Ball ông Akira nhờ mấy bản quyền và nhuận bút mà kim ngạch hàng năm lên tới 14.830.000, kia đấy, đứng top 1 về tiền nhuận bút bấy giờ. Trong khi ông Fujo F. Fujiko chỉ xếp thứ 3 A, so sánh với đại thần chỉ gần 100.000. Chỉ là số lẻ A, nhưng không thể phủ nhận Nobita là cao hứng. Chỉ cần mỗi kỳ nạp một phần bản vẽ đã làm tốt ở nhà thì lại có nhuận bút sử dụng. Đơn giản bạo phát nổ A, tác giả Akira đã có thể kéo dài 11 năm thì hắn ít nhất cũng nhây khoảng 10 năm, 9 năm gì đó A. Tóm lại, hiện tại Nobita có tiền, Nobita thoải mái hơn nhiều trong cuộc sống A, cuộc sống Nobita lại tiếp tục lặp đi lặp lại một cách đều đều. Sáng sớm đánh quyền, tản bộ, đến nhà Shizuka chơi. Lâu lâu lại mua ít món đồ nhỏ nhắn xinh xắn tặng Shizuka khai tâm. Chưa về ăn cơm, đọc sách chiều tối đi đánh bóng chày. Nhắc đến bóng chày thì Nobita có cảm thấy không quá tệ nhưng cũng không thể cho là nghiện. Kiếp trước Nobita chưa từng đánh bóng chày, kiếp này thì gà bạo. Thế nên bắt đầu từ con số 0 Nobita bị ăn hành ngập mặt. Một thanh niên 23,24 tuổi đầu ai ngờ bị một lũ con nít 9 tuổi khinh bỉ. Hành cho không thể phát tì khí làm Nobita một bụng tức tối. Tuy nhiên dẫu sao cũng là người trưởng thành tâm trí và cơ thể nhờ rèn luyện cũng đã đạt chút thành quả đi. Nobita cảm thấy mình đánh tốt lên một cách đáng kinh ngạc. Tuy chả thể như cầu thủ chuyên nghiệp hay gì, nhưng để bán hành lại lũ trẻ châu 9 tuổi này thì thừa sức. Thế nên gần đây bóng chày mới vào trong bảng kế hoạch đề ra của Nobita. Cách chương.